Siêu cấp phú nhị đại, chương 1965, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thành Phong gào lên thật to, hệt như một kẻ điên. Bất luận kẻ nào dám làm trái lại mệnh lệnh của tôi, cũng sẽ lập tức trục xuất khỏi nhà họ Lý, hơn nữa còn bị nhà họ Lý đuổi giết cả đời. Giọng nói của ông ta vang vang đỉnh tai, khiến cho cả bọn Lý Thành Tế ngẩn ra. Vô ti, vút, vút, mười mấy cao thủ của nhà họ Lý đều xông ra ngoài. Hầu như chỉ trong nháy mắt, mỗi người đã đứng bên cạnh đám người Lý Thành Tế, nhìn chằm chằm từng người một, hệt như ai dám động đậy là bọn họ lập tức ra tay giết người. Lý Thành Phong, Lý Thành Tế giận dữ không ngừng. Hôm nay ông ta có thể giết Giang Ninh, có thể tiêu diệt võ quán cực đạo, có thể lấy được quyền phủ mà mình muốn, vậy mà Lý Thành Phong lại dẫn người tới ngăn cản ông ta. Lý Thành Phong không hề quan tâm ông ta, người này nhìn đám người xung quanh, vốn đã không dám động nữa, với vẻ mặt vô cùng khó nhìn. Mình chậm hơn mấy bước nữa, nhà họ Lý tiêu tùng rồi. Cái đám chết tiệt này, không dạy dỗ bọn họ ra trò một phen, không cho bọn họ chịu chút đau khổ, bọn họ sẽ vĩnh viễn không biết rằng trên đời này còn có bao nhiêu người đáng sợ, căn bản là nhà họ Lý cũng không trêu vào được. Ông ta không nói thêm gì nữa, lập tức đi tới cửa võ đường, nhưng căn bản là không dám đi vào, lại bỗng nhiên quỳ xuống. Cung kính la lên, nhà họ Lý đã làm phiền đến ngài, xin ngài hãy trách phạt. Chuyện này giống như trời rung đất chuyển vậy, mọi người ở đây đều choáng váng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Lý Thần Phong lại quỳ xuống? Đường đường là gia chủ của nhà họ Lý, vậy mà ông ta lại quỳ xuống. Bọn họ không tin được vào hai mắt mình nữa. Dù chuyện đó đang xảy ra trước mặt bọn họ, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy như đang mơ vậy. Ngay cả Lý Thành Tế cũng ngây hết cả người ra, hoàn toàn không biết là có tình huống gì. Loại người như Lý Thành Phong, ông ta là người rõ ràng hơn ai hết. Đây là một con chim khổng tước cao ngạo, ở nơi Đông Hàn này, sẽ không có ai lọt vào được trong mắt ông ta. Nhưng lúc này đây, vậy mà ông ta lại quỳ thẳng xuống, cả cửa cũng không dám đi vào. Người đang ở kia không phải là Giang Ninh thôi sao? Không phải là quán chủ của võ quán cực đạo thôi sao? Không phải là người của Lâm Lị sao? Đối với nhà họ Lý bọn họ mà nói, muốn giết ai thì cứ giết người đó mà thôi. Trong đầu mọi người đều trống rỗng, hoàn toàn không phản ứng lại kịp, ong ong nhưng bị chuông đánh. Mà trên khuôn mặt của Lý Thành Phong đang quỳ gối kia lại tràn đầy lo lắng, ông ta thực sự sợ hãi. Giang Ninh ngồi bên trong không nói gì cả, mà anh càng không nói gì thì trong lòng Lý Thành Phong càng hoảng loạn. Không lâu trước đó ông ta còn mới tới cửa xin gặp, xác nhận thân phận của Giang Ninh, còn đã cầu được Giang Ninh tha thứ, nhưng bây giờ chưa được bao lâu, mình về nhà, mông còn chưa ngồi nóng thì cái đám chết tiệt Lý Thành Tế này đã gây sự như vậy. Bây giờ ông ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể bảo Giang Ninh trách phạt, bởi lẽ, oai phong của chiến thần, không thể xâm phạm. Cách chương.